Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 141, nhà hát của những giấc mơ nhân vật chính. Thượng, Ronaldo làm ra tự nhận là tối chân thực động tác, giả truyền thật chụp, đẹp đẽ thoảng qua phòng thủ hắn job út, TV màn ảnh bên trong út càng là trực tiếp bay ra hình ảnh. Máy quay phim tiêu điểm vững vàng khóa lại Bồ Đào Nha thiên tài Cristiano Ronaldo. Hết thảy thấy cảnh này, cổ động viên Manchester United đều sẽ không kìm lòng được cảm khái. Này lại là một lần đẹp đẽ hơn người. TV bình luận viên đã giơ lên cao hai tay, chuẩn bị vì là Ronaldo lần này đột phá hoan hô. Vừa lúc đó, trong hình đột nhiên xuất hiện một chân, ngay lập tức trong nháy mắt lao ra một cái người. Ronaldo vừa mới vừa vung lên chân, trước mặt hắn bóng đá liền không còn. Ronaldo, úp, đây là cái gì? Job út, hắn từ đâu nhi nhô ra? Nhìn thấy út từ ngoài sân bay trở về trong sân, đứt đoạn mất Ronaldo bóng. Bên sân đan liền phảng phất chính mình đội bóng tiến vào bóng như thế. Giơ lên cao xong quyền mạnh mẽ đập xuống, đẹp đẽ phòng thủ. Bình luận viên tiếp tục thán phục, hắn thậm chí dùng tới trước nước Anh bình luận viên Kenneth Wollstoneholm câu kia nổi danh. Giải thích ngữ, làm tất cả mọi người đều cho rằng tất cả chấm dứt ở đây thời điểm. Job út lại trở về, làm út đem bóng đá đá sau khi đi ra ngoài mới chạy về Albertini cho hắn một cái mạnh mẽ ôm ấp. Làm rất khá, không còn lời thừa thãi. Nhưng đầy đủ biểu đến Albertini nội tâm tình cảm. Nếu như không phải út liều mạng về truy, coi như bị lắc ra đường biên ngang đều không từ bỏ. Như vậy Forest hiện tại có thể nên chính là 3 bóng lạc hậu. Khách cuộc tranh tài bị đội chủ nhà đánh một cái 0-3. Cuộc so tài này trên căn bản là có thể tuyên bố sớm kết thúc. Thế nhưng hiện tại út cho Forest bảo lưu một tia cơ hội. Có thể cũng không lớn. Nhưng thi đấu còn không kết thúc, ai biết được, nói không chắc lần này phòng thủ liền thành một cái điểm bước ngoặt ni. Van Nistelrooy ở oán giận Ronaldo mới vừa rồi không có đúng lúc chuyền bóng. Người Bồ Đào Nha đối với này làm như không thấy, chỉ là nhìn chằm chằm út bóng lưng xuất thần. Hắn còn không nghĩ rõ ràng út vừa nãy là làm sao từ ngoài sân xông tới. Nếu như là người tốc độ phản ứng, cũng quá nhanh đi. Tăng lên sĩ khí không cũng chỉ có đẹp đẽ ghi bàn. Tương tự còn có nhìn như không thể hoàn thành phòng thủ. Út chính là như vậy địa người. Hắn rất ít gặp dùng ngôn ngữ để khích lệ chính mình đội hữu. Đương nhiên hắn cũng không biết nên làm sao xem Tony Dunn như vậy nói ra có thể để cho đại gia nhiệt huyết sôi trào lời nói đến. Hắn thậm chí không biết cổ vũ sĩ khí là món đồ gì. Hắn chỉ biết hoàn thành chính mình nên hoàn thành nhiệm vụ. Dù cho cái kia nhiệm vụ xem ra không thể hoàn thành, hắn cũng sẽ nghĩ tất cả biện pháp làm được. Hắn không nghĩ tới chính mình như vậy gặp cho đội bóng mang đến loại nào ảnh hưởng. Trên thực tế hắn động tác này vừa vặn để mọi người thấy loại hy vọng nào đó. Lần này phòng thủ Ronaldo tiến quân thần tốc, quả thực có thể cùng ở 0-2 thời điểm thủ môn đập ra đối phương penalty đánh đồng với nhau. Manchester United một lần tất ghi bàn cơ hội bị Job út khó mà tin nổi địa bóp chết. Bọn họ người đều chuẩn bị đứng lên đến vì là Ronaldo cái này kinh người đánh bóng hoan hô. Nhưng út đem tiếng hoan hô của bọn họ một lần nữa nhét trở về trong cổ họng. Job út, thật khiến cho người ta khó có thể tin tưởng được hắn mới đá 2 năm bóng đá. Tony Dunn từ đâu nhi tìm tới đây sao một thiên tài. Cứ việc hắn sút gôn gay gâu làm người nôn mửa. Nhưng ở phòng thủ trên hắn là cái thiên tài chân chính. Theo bình luận viên địa ca ngợi, máy quay phim màn ảnh cho út một cái đại đặc tả. Trên mặt hắn không chút biểu tình, lạnh đến mức phảng phất một tòa băng sơn. Hắn ở phía sau là có chút thất thần Cristiano Ronaldo. Từ hình ảnh này bên trong có thể rất rõ ràng nhìn ra. Ronaldo còn ở nhìn út, tựa hồ muốn đem hắn triệt để nhìn thấu. Đan dùng sức múa múa quả đấm. Sau đó xoay người đối với cũng rất cao hứng Chris Church nói. Người nhìn, David. khi ta đem hắn mang đưa cho ngươi thời điểm, chúng ta không ai từng nghĩ tới sẽ thấy ngày hôm nay như vậy địa một màn. Chris chợt gật đầu, không sai, chúng ta lượm cái món hời lớn. Forrest bởi vì út cái này phòng thủ sĩ khí bỗng nhiên tăng vọt. Bởi vì bọn họ đều nhìn thấy cuộc tranh tài này toàn thân trở ra hy vọng. Ở đây trên mặt bọn họ cũng từ từ có thể cùng Manchester United chống đỡ được. Pique ở phía sau eo cái này vị trí mới thượng biểu hiện cũng không tệ lắm. Roy Kane hướng lên trên kiến tạo số lần thiếu lên. Manchester United tựa hồ có muốn đem thi đấu trọng tâm chuyển đến phòng thủ trên địa ý tứ. Ronaldo lại nhận được chuyền bóng. Phòng thủ hắn cũng vẫn như cũ là Jock Wood. Lần này Ronaldo học ngoan. Hắn không giống nhau, không chờ út ép lên đến liền đem bóng về phía trước chuyến. Muốn riêng đường biên nhanh chóng đột phá, không cho út cơ hội gần người. Lần này út phòng thủ cũng càng thẳng thắn, trực tiếp từ tới một cước hung ác tắc bóng, đem Ronaldo liền người dẫn bóng xô ra đường biên. Ở Old Trafford trên khán đài to lớn xịt trong tiếng, trọng tài chính tiếng còi hưởng lên, thẻ vàng. Út không để ý tới trọng tài chính thẻ vàng cảnh cáo. Hắn cũng không có đi kéo nằm trên đất nhe răng trợn mắt địa la Nando. Bò lên phủi mông một cái xoay người chạy. Hắn chưa bao giờ đối với mình đối thủ thân thiện. Bởi vì rất sớm trước đây Đan liền nói cho hắn trên sân đối thủ hết thảy là kẻ thù của hắn. Đối với kẻ địch thân thiện chính là tàn nhẫn đối với mình. Hắn đem lời này vững vàng ghi vào trong lòng. Ronaldo nằm trên đất, cũng không có theo bò lên. Trọng tài chính liếc mắt nhìn, phất tay gọi MU đội y vòng qua đến. Xem ra hắn muốn tiếp thu một phen trị liệu đơn giản. Làm Ronaldo một lần nữa trở lại trên sân đến thời điểm. Hắn rõ ràng đã thành thật rất nhiều. Ferguson ở phía dưới thấy cảnh này. Liền ở đây một bên đánh một cái thủ thế. Yêu cầu Ronaldo cùng Giggs ở hai cái đường biên đổi vị. Đối với quyết định này, kiêu ngạo người Bồ Đào Nha không có biểu thị dị nghị. Út vừa nãy cái kia va chạm để hắn xương sườn đến hiện tại còn mơ hồ làm đau. Hắn sâu trong nội tâm cũng cảm thấy hiện tại tách ra cái kia dã man tiểu tử là tốt hơn địa biện. Pháp, nhìn thấy Ronaldo cùng Giggs biến hóa vị trí. Người Bồ Đào Nha đi tới cánh trái. Mà Will lão tướng thì lại đến cánh phải. Đan biết đây là nhằm vào út tiến hành địa điều chỉnh. Liền hắn cũng vung tay lên. Đem út đổi đến Forest cánh phải. Rutan ban trở lại hậu vệ cánh trái địa vị trí đi. Chimbonda thì lại thu về đến vùng cấm bên trong. Đem bên phải đường phòng thủ Ronaldo nhiệm vụ giao cho út. Chính là không cho Bồ Đào Nha tiểu tử cảm thấy thoải mái. Phòng thủ trên áp lực giảm bớt không ít sau khi Forrest cũng có thể cân nhắc thử một chút phản kích. Albertini về phía trước số lần càng ngày càng nhiều. Hắn ở kiên nhẫn tìm kiếm cơ hội. Tìm kiếm MU lộ ra kẽ hở cơ hội. Út cái tên này đã làm hắn có thể làm được tất cả. Hiện tại nên chúng ta làm ra bản thân nên có cống hiến. Làm Forrest khống chế bóng thời điểm. Albertini không có xem trước như vậy đem bóng đá chuyền dài đá về phía trước sân. Tìm Viduka đầu, loại kia tấn công hình thức quá đơn giản. Để Leo Ferdinand phòng thủ lên có thể ung dung không vội. Mà lần này, Albertini làm một cái chuyền bóng giả động tác sau khi lắc bỏ lỗ hổng sau khi đột nhiên tăng tốc dẫn bóng trước cắm vào. Scone không ngờ rằng Albertini gặp chính mình dẫn bóng đột phá. Phòng thủ không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương từ bên cạnh mình chạy qua. Roy Kane tới phòng thủ Albertini. Người Italy thì lại thông minh đem bóng đá phân cho Ribery. Tăng lực Neville tiến lên chạm vị. Ribery không có muốn đột phá địa ý tứ. Hắn chuyền dài đem bóng đá chuyển đến một cái khác đường biên. Ashley Young nhận được bóng. Làm Ashley Young nhận được bóng thời điểm. Forrest hậu vệ cánh phải Chimbonda căn cứ bình thường trong khi huấn luyện diễn luyện ra tấn công. Động tác võ thuật trước cắm vào tiếp ứng. Này vốn là rất phổ thông hậu vệ cánh kiến tạo hình thức. Nhưng ở bản cuộc tranh tài thời gian lúc trước bên trong Chimbonda chỉ làm đến một lần. Bởi vì Manchester United hai cái đường biên ép tới quá lợi hại. Hắn phòng thủ đều không chú ý được đến rồi. Còn nói gì tấn công đây? Hiện tại hắn hoàn toàn không cần lo lắng chính mình xuyên vào kiến tạo. Phía sau lỗ hổng sẽ bị cầu thủ Manchester United lợi dụng. Bởi vì phía sau hắn có Jorginho. Đó là một cái tuy rằng bình thường rất ít nói. Nhưng dù sao có thể khiến người ta cảm thấy yên lòng ra hòa. Chimbonda xuyên vào kiên quyết như thế cùng nhanh chóng. Đang hấp dẫn Ronaldo về phòng thủ đồng thời. Thậm chí còn mang đi hải đệm sách sự chú ý. Hắn nhìn thấy Chimbonda chạy tới. Liền lui lại mấy bước. Chuẩn bị phòng chế Ashley Young đem bóng truyền cho Forrest kiến tạo tới hậu vệ cánh. Liền mấy bước này địa không gian để Ashley Young nắm lấy. Hắn không có truyền bóng. Mà là nhân cơ hội này đột nhiên đem bóng khái hướng vào phía trong trách. Đột phá. Hắn muốn trực tiếp tiến vào vùng cấm. Leo Ferdinand nhìn thấy Ashley Young cử động. Vội vã tới bù vị phòng thủ. Dự định ngăn cản đối thủ tiến vào vùng cấm. Nhưng hắn vừa xông lên. Liền nhìn thấy cúi đầu dẫn bóng Ashley Young đem dưới chân bóng đá phân đi ra ngoài. Mục tiêu đúng là mình nguyên lai địa vị trí. Viduka nhận được Ashley Young căng ngang. Bởi vì Leo Ferdinand bị kéo ra ngoài. Bên cạnh hắn một cái cầu thủ Manchester United đều không có. Đây là một lần đẹp đẽ kiến tạo. MU bản cuộc tranh tài thủ môn là người Mỹ Tim Howard. Cái trước mùa giải biểu hiện của hắn có thể nói hoàn mỹ. Chen đi nước Pháp biên giới Barthes vị trí chủ lực. Thế nhưng cái này mùa giải biểu hiện của hắn phi thường không ổn định. Nếu như không phải ở thủ môn trên thực sự không tìm được càng tốt hơn càng ổn định ứng cử viên. Ferguson nhất định sẽ không dùng hắn. Viduka dừng lại bóng, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Howard địa chạm vị. Sau đó tại chỗ nhấc chân cứa lòng. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đường vòng cung. Ở tất cả mọi người đều không nghĩ tới thời điểm tiến vào khung thành sau góc. Howard thậm chí đều không có làm ra bất kỳ cái gì cứu thua động tác. Hắn không nghĩ tới Viduka dĩ nhiên gặp không có ai phòng thủ. Sau đó như vậy thong dong sút gôn. Cái này ghi bàn đến đột nhiên như thế. Cho tới TV khán giả đều còn chưa kịp phản ứng. Forest các cổ động viên thậm chí cho rằng bóng không tiến vào. Bởi vì từ hiện trường không có truyền đến cái gì tiếng hoan hô. Mãi đến tận bọn họ nhìn thấy Viduka giơ lên cao hai tay chạy hướng về cho hắn chuyền bóng Ashley. Young lúc mới dám xác định ghi bàn. Bóng vào. Không riêng là TV khán giả. Liền ngay cả bình luận viên chính mình cũng không nghĩ tới. Forest bị Manchester United đè lên đánh. Vẫn không có gì hay cơ hội. Không nghĩ tới lần này tấn công dĩ nhiên liền mang đến ghi bàn. Hắn có vẻ hơi chuẩn bị không đủ. Leo Ferdinand phạm vào một cái sai lầm. Hắn lọt mục tiêu của chính mình. Nottingham Forest hòa nhau một bóng. Bây giờ cách trận đấu kết thúc còn có 17 phút. Nguyên lai nghiêng về một phía địa thi đấu xuất hiện hí kịch tính địa một màn. Chúng ta có thể nhìn thấy một cái hoàn toàn kết cục bất đồng sao? Đương nhiên có thể. Ở trước máy truyền hình xem bóng địa Nottingham Forest fan bóng đá cao giọng quát. Nhìn thấy Viduka ghi bàn. Đan cũng không có người môn tưởng tượng kích động như vậy. Hắn đứng ở bên sân hướng về trong sân cầu thủ vỗ tay. Liền giơ lên cao hai tay hoan hô đều không có làm. Đối với hắn mà nói. 1-2 cùng 0-2 đều không khác nhau. Hắn đã thấy chính mình rất muốn nhìn thấy một màn Jorginho trưởng thành. Đúng là trợ thủ của hắn Chris Church có chút hưng phấn đến ở bên cạnh nói. Tony, chúng ta có hy vọng. Đương nhiên, Dan gật gù. Có điều muốn xem Ferguson phản ứng có nhanh không? Hắn không thể không làm điều chỉnh đĩa. David, Chris Church bình tĩnh lại. Dan nói có đạo lý. Ở khoảng cách trận đấu kết thúc còn lại mười mấy phút thời điểm. Lại làm mất đi một bóng. Ferguson không thể thờ ơ không động lòng. Hắn liếc về phía huấn luyện viên Manchester United hi. Mặt đỏ lừ lừ Scotland ông lão quả nhiên từ chỗ ngồi đứng lên. Ngay ở Forest ghi bàn sau một phút, Manchester United thay đổi người. Cristiano Ronaldo mặt tối sầm lại đi xuống tràng. Thay hắn lên sân khấu chính là một cái phòng thủ hình giữa sân người Brazil Cleberson. Cleberson, Ferguson muốn bảo vệ này một bóng ưu thế. Xuống sân Ronaldo không có đi đội chủ nhà ghế dự bị, mà là trực tiếp đi trở về phòng thay đồ. Đứa ngốc đều có thể thấy hắn đối với bị thay đổi rất bất mãn. Có thể hắn nhận vì những thứ khác người làm đều không có chính mình được. Tại sao không đổi người khác, đổi chính mình? Tỉ như Rooney ngày hôm nay cuộc tranh tài này trạng thái liền rất bình thường. Có rất ít uy hiếp sút gôn xuất hiện. Tại sao không đổi hắn? Ngoại trừ máy quay phim màn ảnh, hiện tại không ai để ý tới ai oán Ronaldo. Dù sao thi đấu vẫn còn tiếp tục tiến hành. Đánh vào một bóng Forest sĩ khí đắt đỏ. Liên tục 5 phút đồng hồ vây quanh MU khung thành tấn công dồn dập. Nếu như Ferguson trễ làm ra điều chỉnh, Howard bảo vệ khung thành thực sự là nguy hiểm. Hiện tại Manchester United chính là chữ hàng trọng binh ở vùng cấm trước. Kiên quyết không cho Forest có cơ hội đem bóng đánh tới bọn họ vùng cấm bên trong. Dù cho để ngươi ở 30 mét bên ngoài qua lại cũng bóng đều không có chuyện gì. Chính là đừng nghĩ đi vào. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 141, nhà hát của những giấc mơ nhân vật chính. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.